Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, ý niệm thương thành, hả, cọ cái ngực thế mà đều có thể phát động nhiệm vụ. Hơn nữa còn là có thể lựa chọn tính nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này trước đó cũng nhận được qua một lần. Không giống bình thường nhiệm vụ giống nhau là cưỡng chế yêu cầu hoàn thành. Mà là có thể lựa chọn làm hoặc là không làm money loại nhiệm vụ này mới đủ nhân tính hóa nha. Rất lâu không có nhận được qua dạng này nhiệm vụ, hơn nữa còn là không có trừng phạt có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Chỉ là nghe liền rất thoải mái a. Lưu Phàm Phàm lập tức liền đến tinh thần, cũng chú ý không lên cọ, vểnh tai nghe tiếp xuống hệ thống lời nói. Đinh, có thể lựa chọn tính nhiệm vụ là, trong vòng một canh giờ. Đem Âu Dương Vân ca ca Âu Dương Phong theo huyết lang dòng binh đoàn trong đám người giải cứu ra. Đồng thời đánh bại huyết lang dòng binh đoàn tất cả thành viên, đinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, mở ra ý niệm thương thành, đinh. Ý niệm cửa hàng giới thiệu, đây là một cái có thể liên tiếp trên địa cầu tất cả vật phẩm thương thành. Trên địa cầu tất cả vật phẩm đều có thể để ý đọc trong thương trường mua được, đinh. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ? Thứ đồ gì? Ý niệm cửa hàng, cái này ban thưởng, có chút đặc biệt a. Lúc mới bắt đầu đợi, Lưu Phàm Phàm còn tưởng rằng lại sẽ là cùng dĩ vãng. Ban thưởng điểm kinh nghiệm cái gì? Lão tử chính là theo trên địa cầu xuyên qua tới a. Xem giới thiệu, nói đúng là, trên địa cầu tất cả đồ vật, đều có thể để ý đọc trong thương trường mua được. Này lại là cái gì tình huống? Lão tử xuyên qua trước, liền đặc biệt muốn lái xe thể thao, thể nghiệm một hồi là con nhà giàu điên cuồng vén lên muội cảm giác. Hiện tại xuyên qua đến thế giới khác, xe thể thao cái đồ chơi này, thế giới khác khẳng định là không có. Lưu Phàm Phàm nhịn không được câu hỏi, thế nhưng là có cái ý này đọc cửa hàng lời nói. Có phải hay không mang ý nghĩa, cho dù là muốn xe thể thao. Cũng có thể theo ý niệm trong thương trường mua được. Không nghĩ tới, hệ thống lập tức liền trả lời. Vâng, bất luận là cái gì đồ vật, chỉ cần trên địa cầu xuất hiện qua, liền hết thảy có thể mua được ngọa táo. Thế mà thật đúng là, vậy đơn giản, nhiệm vụ này lão tử đón. Nghĩ cũng không nghĩ nhiều. Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian liền đem cái này có thể lựa chọn tính nhiệm vụ cho tiếp xuống. Việt bức muốn đón a. Đẳng hoàn thành nhiệm vụ này, có ý niệm cửa hàng về sau, lão tử nói cái gì cũng cần mua chiếc xe thể thao chơi đùa. Xuyên qua trước, trên địa cầu chính là điều ti một cái. Xuyên Việt về, tại trong lúc nhất thời, lão tử liền muốn làm hồi trở lại con nhà giàu. Không cua được trên địa cầu cô nàng, lão tử liền ngâm thế giới khác cô nàng. Như thường thoải mái, như thường đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới bạch phú Mỹ, trở thành nhân sinh bên thắng, chỉ là như thế ngẫm lại, còn bị Âu Dương Vân ôm vào trong ngực Lưu Phàm Phàm. Liền không nhịn được cười ha ha a, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao cũng nghe không hiểu đâu, nghe Lưu Phàm Phàm vừa rồi tựa như là nói một mình nói những lời kia, Âu Dương Vân là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không minh bạch Lưu Phàm Phàm là nói thứ gì. Cái gì xe thể thao? Cái gì ý niệm cửa hàng? Ta làm sao cũng không minh bạch đâu. Ngài, cái này, ai đừng quản những thứ này, lời giải thích này bắt đầu liền tương đối phức tạp. Trong nhiệm vụ nói là muốn lão tử đi cứu Âu Dương Vân ca ca Âu Dương Phong. Thế nhưng là Âu Dương Phong hiện tại ở đâu đâu? Muốn lão tử đi đâu đi cứu đây này? Nhất định phải trước biết rõ cái này. Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian tìm cơ hội nói sang chuyện khác. Ngươi đây là gặp được chuyện gì? Ngươi cũng là một người đến tử vong xâm lâm sao? Không, ta không phải một người đến. Còn có ca ca ta. Nhóm chúng ta hai huynh muội đến tử vong xâm lâm bên trong lịch luyện. Muốn tăng lên một chút kỹ xảo chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới, bị huyết lang dòng binh đoàn người để mắt tới. Một nói tới cái này. Âu Dương Vân cảm xúc đột nhiên liền trở nên rất là xa xút. Mang theo vài phần tuyệt vọng, nhịn không được liền chảy thu hút nước mắt. trên người chúng ta đồ vật chẳng những bị huyết lang dòng binh đoàn người cho đoạt, mà lại huyết lang dòng binh đoàn người biết rõ nhóm chúng ta phụ thân là Thanh Nguyên Thành Thành chủ về sau, liền đem anh ta cho bắt cóc, nói trong vòng một ngày không xuất ra 2 triệu viên tinh thạch đến chuộc tiếng người. Bọn hắn liền đem anh ta cho giết. Huyết lang dòng binh đoàn người cả đám đều tâm ngoan thủ lạt. Bọn hắn có thể hay không tra tấn anh ta à? Ta tốt lo lắng, nói đến đây Âu Dương Vân kềm nén không được nữa. Gào khóc, rất là lo lắng, nước mắt tí tách rơi vào Lưu Phàm Phàm trên mặt, đem Lưu Phàm Phàm phiền a. Cô nương này tuyến lệ là vòi nước sao? Khóc lên nước mắt cũng quá nhiều đi. Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian nói ra. Đừng khóc, đừng khóc, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Liền chút chuyện này mà thôi. Ta thẳng thắn liền giúp người đến giúp thực chất, đem người ca cứu ra. Người biết rõ ca của ngươi hiện tại ở đâu sao? Biết rõ, ta biết rõ, Âu Dương Vân liên tục gật đầu, nhưng lại có chút chần chờ. Ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Những cái kia huyết lang dòng binh đoàn người. Rất mạnh, ta sợ ngươi đánh không lại. Âu Dương Vân biết rõ Lưu Phàm Phàm rất lợi hại. Chí ít, so với nàng lợi hại rất nhiều. Nhưng huyết lang dòng binh đoàn, kia là cả một cái dòng binh đoàn A. Âu Dương Vân trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nàng bị tà mặt nhện hoàng một đường truy sát thời điểm. Cũng không phải là không có gặp gỡ người. Chỉ bất quá, gặp gỡ người đều không nguyện ý xuất thủ cứu nàng. Cơ hồ đều là tại thờ ơ lạnh nhạt. Có còn tại nghị luận nàng sẽ làm sao chết thảm tại tà mặt nhện hoàng miệng bên trong. Nhiều đều là thờ ơ lạnh nhạt nhãn thần. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra là, cuối cùng cứu nàng, lại là một đứa bé. Đồng thời, đứa trẻ này, còn không cầu hồi báo. Phảng phất chỉ là muốn làm một phen chuyện tốt, triệt để đem Âu Dương Vân cho hung hăng cảm động một cái. Ở cái loạn thế này, chân chính đáy lòng thiện lương, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu hài đi. Rất nhanh, Âu Dương Vân chính là mang theo Lưu Phàm Phàm đi tìm huyết lang dòng binh đoàn người. Cũng không tính quá khó khăn, không bao lâu, chính là đã tìm tới huyết lang dòng binh đoàn vị trí. Xem, bọn hắn ngay tại kia, Âu Dương Vân cùng Lưu Phàm Phàm núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Rất là cảnh giác nhìn xem phía trước một rừng cây, cái kia vị trí, chính là trước đó hai huynh muội bọn họ tao ngộ huyết lang dòng binh đoàn vị trí. Cho tới bây giờ, huyết lang dòng binh đoàn người còn chưa rời đi, Lưu Phàm Phàm nhìn sang, ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Lính đánh thuê này đoàn, nhìn qua, so lúc trước gặp phải bông tuyết dòng binh đoàn nhân số nhiều hơn một chút. Có 30 người. Dẫn đầu hai người là hai trung niên nam tử, thần sắc rõ ràng so những người khác thêm ra mấy phần bá khí. Càng giống là loại kia hơn người một bậc bá khí, một bộ đem ai cũng không để vào mắt ánh mắt, loại ánh mắt này, nhường Lưu Phàm Phàm thấy rất là khó chịu. Xem trước một chút hai người này nội tình lại nói, thiên nhãn, mở, nhân vật, mạnh châu, võ tu, dẫn hồn lục trọng, thân phận. Huyết lang dòng binh đoàn đoàn trưởng, trạng thái, bắt cóc Âu Dương Phong, đồng thời đang chờ Âu Dương Vân đưa tinh thạch đến, chưa lấy được tinh thạch liền giết con tin, nhân vật, Mạnh Vân, võ tu, dẫn hồn ngũ trọng, thân phận, huyết lang dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, trạng thái, bắt cóc Âu Dương Phong, đồng thời đang chờ Âu Dương Vân đưa tinh thạch đến, chưa lấy được tinh thạch liền giết con tin, một cái là đoàn trưởng. Một cái là phó đoàn trưởng, quả nhiên là huyết lang dòng binh đoàn dẫn đầu hai cái gia hỏa a. Giờ phút này, ở giữa trên một cây khô, có một cái mày kiếm hoành mục thiếu niên bị xích sao cột vào phía trên. Toàn thân trên dưới, vết thương chồng chất, thiên nhãn, mở, nhân vật, Âu Dương Phong, võ tu, dẫn hồn ngũ trọng, thân phận, Thanh Nguyên Thành Thành chủ chi tử, trạng thái. Đang bị huyết lang dòng binh đoàn người bắt cóc, cuối cùng là tìm tới. Con hàng này chính là trong nhiệm vụ muốn cứu Âu Dương Phong A. Hết chương.